Trưởng Hoan, chương 137, tới chậm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Uzige. Hôm nay vào chiều người phát hiện Triệu Thượng Thư cảm xúc không tốt. Tựa hồ gặp cái gì phiền lòng chuyện. Vừa lúc có mấy cọc chuyện phiền toái muốn thương thảo. Một tới hai đi liền kéo tới trạng vạng tối mới tan chiều. Cùng Triệu Thượng Thư quan hệ còn có thể công bộ Thượng Thư lại gần. Hỏi, Triệu Thượng Thư làm sao mặt mày ủ rũ? Không phải là gặp khó giải bản án. Chấm chấm, không có, Triệu Thượng Thư đi ra ngoài. Buồn bã ỉu xìu dựng một câu. Công bộ Thượng Thư cười cười. Cũng thế, ngươi có cái đắc lực thuộc hạ. Vụ án gì đều không dùng đến quá lâu liền có thể phá. Đúng vậy à, Lâm Đằng rất tài giỏi. Triệu Thượng Thư nghĩ đến Lâm Đằng. Liền nghĩ đến đi có gian tử quán có thể tính nửa giá Lâm Sơ. Nghĩ như vậy, càng phát ra tâm tác, nếu có thể đem Lâm Sơ an bài đến hình bộ đến liền tốt. Đáng tiếc đứa bé kia không vào sĩ. Thật sự là đáng tiếc a. Mắt thấy Triệu Thượng Thư lộ ra vẻ tiếc nuối. Công bộ Thượng Thư càng thêm tò mò. Triệu huynh đến cùng thế nào? Nếu là gặp việc khó, không ngại nói với ta nói. Triệu Thượng Thư nhìn lão bằng hữu liếc mắt một cái, nói thẳng, thiếu tiền, cái gì, công bộ Thượng Thư coi là nghe lầm, đi tại hai người chung quanh chính vĩnh tai đó nghe mấy vị đại thần cũng coi là nghe lầm. Không nghe nói Triệu Phủ có cái gì thâm hụt à, Triệu Thượng Thư thế mà công nhiên nói thiếu tiền, cái này nhất định là gặp được thiên đại việc khó, công bộ Thượng Thư nghiêm sắc mặt, Triệu huynh thiếu bao nhiêu? Ta chỗ này còn có chút tiền riêng có thể khẩn cấp. Triệu Thượng Thư lắc đầu thở dài. Khó nói, mắt thấy hấp dẫn không ít chú ý, Triệu Thượng Thư cũng không muốn giấu. Dù sao cũng không thể để một mình hắn đem tiền riêng ăn không có. Là như vậy, mấy ngày trước, Thanh Hạnh trên đường mở một nhà tử quán. Nghe Triệu Thượng Thư nói xong, đám người cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Triệu Thượng Thư, nhà kia tửu quán đồ ăn thật ăn ngon như vậy. Ta nhàn không có việc gì hống các ngươi chơi sao? Triệu Thượng Thư nghe xong người khác nghi vấn khẩu vị của hắn. Lập tức không vui, công bộ Thượng Thư rất là buồn bực. Đã như vậy, đi ăn là được rồi. Triệu huynh làm gì giàu dĩ không vui. Quý nha, Triệu Thượng Thư dẫm chân thở dài. Quá đắt, ăn một bữa mấy trăm lượng ngân. Coi như hắn là quan lớn cũng chịu không được a, dù sao năm bổng thêm cửa hàng điền trang những cái kia sinh hơi thở đều bóp tại trong tay phu nhân đâu. Hắn tích lũy tiền riêng không dễ dàng a, hắn tính toán một tháng nhiều nhất ăn một lần. Không thể nhiều hơn nữa, có thể vừa nghĩ tới một tháng chỉ có thể ăn vào một lần có gian tử quán đồ ăn. Còn lại một ngày ba bữa tất cả ăn heo ăn bên trong vượt qua. Tâm tình có thể được không? Ha ha, có thể dáng chống đỡ vào chiều không mời nghỉ bệnh đã rất tốt. Công bộ Thượng Thư nghĩ thầm, một gian tử quán có thể đắt cỡ nào? Nhìn đem lão Triệu buồn, hắn lập tức mở miệng mời. Đã có gian tử quán thịt rượu ăn ngon như vậy, ta thỉnh Triệu huynh uống một chén. Vừa vặn cũng nếm thử tiên. Tiền huynh mời khách, Triệu Thượng Thư con mắt lập tức sáng lên. Hắn liên tục ăn ba trận. Trước hai bữa đều có người mời khách, chỉ cuối cùng dừng lại mình bỏ tiền ra, cứ như vậy một lần lập tức để hắn cảnh tỉnh, nhịn đau quyết định đêm nay không đi ăn, tuyệt đối không nghĩ tới còn có người mời khách. Triệu Thượng Thư nắm chặt Tiền Thượng Thư tay, âm thanh run rẩy, Tiền huynh, ngươi thật sự là đủ ý thứ a, Triệu huynh nghiêm trọng. Một bữa rượu mà thôi, Tiền Thượng Thư quét đến bốn phía đồng liêu. Cười cười, nhiều người náo nhiệt, không dường như đi, Tiền huynh, Triệu Thượng Thư một tiếng uống, đem Tiền Thượng Thư phía sau dọa trở về. Triệu huynh, Triệu Thượng Thư một mặt nghiêm túc, hôm nay hai người chúng ta thật tốt trò chuyện, lão Tiền như thế đủ ý tứ, không thể hại hắn, dù sao công bộ không có gì chất béo. Lão Tiền cũng không dễ dàng a, mắt thấy hai cái Thượng Thư sóng vai đi. Lưu lại người đưa mắt nhìn nhau. Cái kia mới mở tử quán thật có ăn ngon như vậy. Triệu Thượng Thư thích ăn nhất, có thể để cho hắn cảm thấy ăn ngon, hẳn là không kém được. Không có nghe Triệu Thượng Thư nói thật đắt, cái gọi là tiện nghi không có hàng tốt không rẻ. Nếu không, chúng ta cũng đi nếm thử. Đi nếm thử, dù sao Thanh Hạnh đường phố cách gần đó. Trước một bước rời đi Triệu Thượng Thư không biết, đằng sau phần phật một đám người chính đi theo cước bộ của bọn hắn mà đi. Cùng Triệu Thượng Thư chờ trọng thần khác biệt, như Lâm Tế Tửu như vậy thanh quý quan viên, là dùng không tốn tại hướng lên trên giằng co. Có thể Lâm Tế Tửu đồng dạng cảm xúc không tốt, không khác, liên tục ăn hai ngày có gian tửu quán thịt dừa. Tưởng tượng đêm nay muốn về nhà ăn liền khó chịu, cũng không có biện pháp a, trong túi nghèo, coi như mang cháu thứ hai tính nửa giá cũng không thể mỗi ngày đi ăn a, chậm rãi đi. Chờ thèm ăn không chịu được thời điểm lại nói, quốc tử giám quan lại đều rất thanh nhàn, tăng trưởng quan tâm tình không tốt, rất nhanh liền hỏi thăm ra đến nguyên do, lại là bởi vì ăn không đồng nhất gia tử quán đồ ăn. Bọn họ đại nhân không phải vậy chờ nông cạn người, không đến mức a, yên lặng nhìn Lâm Tế Tửu buồn bã ỉu xìu hạ nha. Mấy vị hiếu kỳ hạ quan hẹn nhau đi Thanh Hạnh đường phố. Giờ phút này có gian tửu quán vừa mới mở cửa, Thịnh Tam Lang đem bàn lau sạch sẽ, lo lắng, hôm nay nhiều ba cái thùng cơm, chúng ta có thể hay không đủ ăn. Không nhất định, liên tục đến 3 ngày Triệu Thượng Thư chỉ sợ không bỏ được đến ăn. Liên tục đến 2 ngày Lâm Tế Tửu trong túi hẳn là không tiền. Phu nhân của bọn hắn mặc dù trong tay dư giả, nhưng khi ra chủ mẫu không thể mỗi ngày chạy đến ăn đi. Như thế tính toán, nói không chính xác đêm nay chỉ chúng ta chủ tử tới. Thạch Diễm không biết là an ủi Thịnh Tam Lang, vẫn là an ủi mình. Thịnh Tam Lang nhìn Thạch Diễm liếc mắt một cái, thở dài, các ngươi vương gia ăn đến cũng không ít, Thạch Diễm không khỏi gật đầu, ai nói không phải đâu, hai người chính lo lắng, Triệu Thượng Thư liền dẫn Tiền Thượng Thư đi đến, Tiền huynh, chính là chỗ này, Thạch Diễm kinh ngạc, ngài lại tới, Triệu Thượng Thư gọi là một cái xuân phong đắc ý Tiền Thượng Thư mời khách, mau nói hôm nay món ăn mới là cái gì? Nghe xong giá cả Tiền Thượng Thư bờ môi tái nhợt, hai mắt đam đam, hắn chính là quản công bộ một cái nghèo lão đầu tử a. Bên này thịt rượu vừa đưa lên, đột nhiên tràn vào đến 7-8 cái khách nhân, lần này liên tục hồng đậu đều ngồi không yên, nhanh nói khoái ngữ nói. Chấm, tốt gọi mấy vị đại nhân biết, chúng ta từ quán đồ ăn cũng không tiện nghi đâu. Đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi giận. Bọn hắn tốt xấu là triều đình trọng thần, điếm tiểu nhị này xem thường ai đây, mang thức ăn lên, đưa rượu lên, không bao lâu lại tiến đến một nhóm người, nghe để người không chịu được mùi thơm, nghe xinh xắn đáng yêu điếm tiểu nhị khinh thị người lời nói. Người mới tiến vào chỉ còn lại một cái phản ứng, mang thức ăn lên, đưa rượu lên, phong quyển tàn vân, chén bàn bừa bộn. Một bàn khách uống rượu đau nhức cũng thỏa mãn rời đi. Quá đắt, ăn quá ngon, tích lũy đủ tiền còn tới. Bóng đêm dần dày, vệ hàm khoan thai tới chậm, nhìn Thịnh Tam Lang mấy người sắc mặt xanh xám thu thập bàn. Hơi kinh ngạc, đứng đó một lúc lâu không người chiêu đãi. Hắn hô một tiếng Thạch Diễm, bởi vì chịu đủ đả kích mà phản ứng chỉ độn tiểu thị vệ lúc này mới phát giác chủ tử tới. Hai mắt vô thần đi tới, chấm, chủ tử, ngài tới chậm, cũng bị mất, vệ hàm nhíu mày, không khỏi đi xem Lạc Xanh, cũng bị mất, là hắn lý giải ý tứ kia sao? Lạc Xanh mỉm cười, không có ý tứ, thịt rượu bán sạch, vương gia ngày mai xin sớm, cách chương.